Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1446, cho mời lão nhân ra xuất mã. Sở cảnh sát đối diện một tòa thương nghiệp cao ốc trên sân thượng. Trác Đông Lai liên tục phất tay lau mặt phía trên mồ hôi lạnh. Ánh mắt đờ đẫn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn qua. Tại trong chớp mắt hóa thành phế tích sở cảnh sát cao ốc. Cái này thời điểm Thanh Dương khu sở cảnh sát phế tích bên trên. Các phương phi cơ cứu cấp cấu đã hỏa tốc lần lượt đến, vùi đầu vào khẩn trương nặng nề cứu viện nhiệm vụ bên trong đi. Từ Hạo Đông thì còn vẫn như cũ ngồi liệt trên mặt đất. Trên mặt chấn kinh hoảng sợ biểu lộ đã ngưng kết, cả người giống như là ngốc, giống như Thanh Long lệnh cuối cùng vẫn cùng Tống Trung dung hợp. Trác Đông Lai mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc, lo lắng tự lẩm bẩm một câu. Hắn toàn thân trên dưới quần áo từ lâu bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Lần này hắn phụng mệnh tiến về Thanh Dương khu sở cảnh sát thuyết phục Tống Trung giao ra Thanh Long lệnh, hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý. Không nghĩ tới Tống Trung không những không nghe hắn lời khuyên, ngược lại tại thời khắc mấu chốt cùng Thanh Long lệnh hòa làm một thể, hóa long mà bay. Trác Đông Lai hữu khí vô lực, hình dáng như hư thoát, giống như dựa vào sân thượng lan can. Ý niệm trong lòng bách chuyển, hắn chỉ là phụng mệnh được sự tình. Trước lúc này, hắn cũng không biết Thanh Long lệnh đến tột cùng ẩn chứa cái dạng gì bí mật. Nhưng từ khi nhìn thấy sở cảnh sát cao ốc đổ sụp vỡ nát rung động tràng diện về sau, hắn thình lình minh bạch, Thanh Long lệnh có thể ban cho người năng lượng, chính là bởi vì nghịch thiên như vậy công hiệu, mới làm cho phía trên người trăm phương ngàn kế muốn có được Thanh Long lệnh. Nhưng Trác Đông Lai vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, phía trên cái kia người vì sao phải được đến Thanh Long lệnh. Trên thực tế, cục Trác Đông Lai biết, người kia chính thức đạt tới một tay che trời cấp độ. Muốn tiền có tiền, có quyền có quyền, muốn thế lực có thế lực. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định vô số người sinh tử tồn vong, càng có thể thay đổi vô số người vận mệnh, tuyệt đối xứng đáng quyền cao chức trọng bốn chữ này lời bình. Chẳng lẽ người kia cũng muốn có mạnh đại võ đạo lực lượng? Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại Trác Đông Lai trong đầu nhảy lên. Người kia cầm giữ có vô tận quyền thế cùng tài phú, duy chỉ có không thể tu luyện võ đạo, thiên tàn địa khuyết chi thân, cả một đời cùng võ đạo lực lượng vô duyên. Tài phú cùng quyền thế cố nhiên có thể cho người ta mang đến tự tin cùng bảo mệnh tư bản, nhưng tại cường giả chân chính trước mặt, những thứ này bên ngoài phụ thuộc vật căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể sẽ có được những thứ này phụ thuộc vật người nghiền ép chí tử. Đạo lý này Trác Đông Lai rất nhiều năm trước liền có thể Diệp Thiên nói qua, mà lại cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nghĩ được như vậy, Trác Đông Lai lần nữa thân hình run lên, nhịn không được hít sâu một hơi, đại lượng mồ hôi lạnh lại một lần theo trên trán thấm ra. Hắn biết người kia cùng tà thần cừu oán, hắn càng rõ ràng Diệp Thiên năm đó ôm hận rời kinh lúc cùng người kia định ra 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người minh ước. Bây giờ khoảng cách minh ước mất đi hiệu lực ngày càng ngày càng gần, lấy Diệp Thiên có thù tất báo tính tình, tuyệt đối sẽ không buông tha người kia. Thế tất hội lần nữa giết vào kinh thành, chặt xuống cái kia đầu người. Sau đó, người kia thì đánh tới Thanh Long lệnh chủ ý. Mẹ nó, cái này chó đều ít ngày nữa, làm lão tử kém chút phạm phải sai lầm lớn, vậy mà coi lão tử là thương. Súng, dùng, nghĩ thông suốt bên trong nội tình về sau, Trác Đông Lai kìm lòng không được đại bảo nói tục, dùng cái này để phát tiết trong lồng ngực lửa giận. nếu là thật sự theo Tống Trung trên tay, được đến Thanh Long lệnh, lấy người kia đối Diệp Thiên oán hận, khẳng định phải cùng Diệp Thiên quyết nhất tử chiến. Kể từ đó, chắc Đông Lai cũng liền thành người kia chu giết Diệp Thiên đồng lõa. Một thân mồ hôi lạnh chắc Đông Lai hùng hùng hổ hổ lấy. Lúc này hắn lại không một chút nhân vật thực quyền phải có uy nghiêm phong phạm. Nếu là không biết thân phận của hắn người, sẽ chỉ đem hắn làm thành tố chất thấp du côn lưu manh. Lúc này, trong túi chuông điện thoại di động, rất bất ngờ vang lên. Trác Đông Lai lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là người kia đánh tới. Ta đi ngươi mẹ, thế mà còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta. Tâm lý không có điểm bước đếm sao? Người đại gia, vung tay lên, nổi trận lôi đình. Trác Đông Lai trực tiếp đưa điện thoại di động ném xuống đất. Sau đó một chân dẫm thành toái phiến, lần nữa tức hổn hển chửi ầm lên lên. Hắn cùng Diệp Thiên tuy nhiên thân ở khác biệt trận doanh, nhưng Diệp Thiên lại là tinh thần hắn tín ngưỡng. Đi theo Diệp Thiên nhiều năm, hắn đối Diệp Thiên sùng bái đã đến tột đỉnh cấp độ. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào gây bất lợi cho Diệp Thiên. Giờ khắc này Trác Đông Lai thậm chí âm thầm cảm tạ Tống Trung có thể sớm một bước dung hợp Thanh Long lệnh, gián tiếp vì Diệp Thiên tránh cho một trận tai bay vạ gió. Trác Đông Lai quả quyết thu hồi nhìn về phía sở cảnh sát phế tích ánh mắt, sải bước rời đi sân thượng. Bước kế tiếp, hắn muốn trong bóng tối hiệp trợ Tạc Thiên Bang trưởng khống lão thành khu thế giới dưới lòng đất. Ôn Môn bên ngoài quảng trường, Diệp Thiên cũng không có vội vã tiến vào Ôn Môn, mà chính là vẻ mặt nghiêm túc từ trong túi lấy ra thiên cơ hộp, đem huyền vũ lệnh theo thiên cơ hộp bên trong lấy ra. Diệp huynh đệ, ngươi lại muốn làm sao? Còn không đợi Diệp Thiên ý niệm truyền vào huyền vũ thần quy trong tai lúc, huyền vũ thần quy tự liên tiếp trợn trắng mắt, nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất vấn, nhiễu lão phu một trận mộng đẹp. Ngươi thường nổi sao? Như kinh lôi thanh âm chấn động đến Diệp Thiên màng nhĩ một trận ông ông tác hưởng. Diệp Thiên biết huyền vũ thần quy đối với hôm trước chính mình đem nó nhốt vào thiên cơ hộp sự tình còn canh cánh trong lòng. Lão ô quy, ta đây không phải vô sự không lên Tam Bảo Điện nha. Lần này gặp phải việc khó, còn phải mời lão nhân ra ngươi xuất thủ. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên câu chuyện bị huyền vũ thần quy gọn gàng làm đánh gãy. Huyền vũ thần quy ghé vào huyền vũ lệnh phía trên, ngẩng lên một cái tiểu cái đầu nhỏ, liếc Diệp Thiên liếc một chút. Ông cụ non mở miệng nói, không giúp, lão phu muốn nghỉ ngơi, người nào bận bịu cũng không giúp. Nói chuyện, huyền vũ thần quy đóng chặt hai con ngươi, từng trận như có như không tiếng hít thở theo trong miệng mũi truyền ra. Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười nhìn qua huyền vũ thần quy. Hắn cũng biết, cái này thời điểm hướng huyền vũ thần quy tìm kiếm giúp đỡ, quả thật có chút không tử tế. Dù sao cũng là chính mình không để ý huyền vũ thần quy phản đối cản trở, đem huyền vũ thần quy cưỡng chế nhốt vào thiên cơ trong hộp. Nhưng hắn cũng là không có gì có khác biện pháp. Nếu là không đem huyền vũ thần quy đối với ngoại giới cảm ứng, dùng thiên cơ hộp che đậy, hắn thực sự không thể chịu đựng được. Làm chính mình cùng nữ nhân làm loại sự tình này thời điểm, trong lúc vô hình tổng bị một đôi mắt nhìn thẳng cảm giác. Quy ra, lần này sự tình, chỉ có lão nhân ra ngươi xuất mã mới có thể bãi bình. Ta có một người bạn bị vây ở cấm chế pháp tắc không gian đặc thù bên trong, chỉ có lão nhân ra ngươi thần lực mới có thể đột phá cấm chế pháp tắc. Lần này ngươi là không giúp ta. Hắc hắc hắc. Nói chuyện, Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt tà ác cười xấu xa, làm cho vờ ngủ huyền vũ thần quy cũng là một trận kinh hồn bạt vía. Huyền vũ thần quy lại một lần nữa mở to mắt, hữu hữu vô lực oán giận nói, rùa ra, hừ, Lão Phu còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô như vậy. Ngươi thế nào không đem Lão Phu gọi là rùa công đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.